Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 201, Hóng Dreamer 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết, mọi người đều khinh thường tôi. Vậy tôi đi được chưa? La Quả Hòa thật sự tức giận. Mỗi lần gặp chuyện gì, người này lại bày ra vẻ đáng thương như cả điểm thanh niên tri thức đều bắt nạt cô ta vậy. Cô làm bộ dạng này cho ai xem chứ? Cô tưởng ai cũng giống con trai bí thư thôn mà ăn mấy trò này của cô sao? Tôi đây không hầu hạ nữa. Cô muốn ăn cơm thì tự mình dậy mà làm. Không thì nhịn đói. Tôi không phải mẹ cô. Không có nghĩa vụ hầu hạ cô. Cô mà có bản lĩnh thì cứ đi đi. Nói xong, cô ấy liền xoay người bước ra ngoài. Những người khác trong điểm thanh niên tri thức không ai dám hó hé. Bên phía nam thanh niên tri thức, Hoàng Quốc An nghe thấy tiếng cãi vã bên phòng nữ, liền nhìn về phía Tiết Vĩnh Thanh. Cậu không định qua xem sao? Dù sao thì cô ta cũng là người yêu cũ của cậu. Hoàng Quốc An, bớt lo chuyện bao đồng đi. Tiết Vĩnh Thanh trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó cũng tự mình đi ra ngoài. Tuy nhiên, sau khi ra ngoài, anh ta lại liếc nhìn về phía phòng nữ thanh niên tri thức. Thấy La Quân Hoa đi ra thì mới rời mắt. La Quân Hoa khi nhìn thấy anh ta, còn hừ lạnh một tiếng. Thật không ưa nổi hai người này. Suốt ngày làm xấu mặt điểm thanh niên tri thức của họ trong đại đội. Lúc này, Ôn Thành Lan đang đi cùng Thẩm Nghiên. Báo cáo công việc hôm nay. Thẩm Nghiên ghi chép lại tất cả. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến trại nuôi heo xem. Ôn Thành Lan nhíu mày. Tiểu Nghiên, tình trạng của cậu bây giờ. Còn muốn đi sao? Không sao đâu, tôi chỉ bị thương ở tay thôi. Chỉ cần không chạm vào là được. Tôi còn tay phải mà. Vết thương của Thẩm Nghiên cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là có thể sẽ bất tiện trong một khoảng thời gian dài. Vậy cũng được. À đúng rồi, Tiểu Nghiên, hôm nay đại đội trưởng có nhắc với tôi, hỏi tôi có muốn xuất học đại học công nông binh hay không? Nghe thấy câu này, Thẩm Nghiên bất giác dừng bước. Ôn Thành Lan vừa rồi nói rất nhỏ, có thể thấy tin tức này hiện tại không thể công khai ra ngoài. Phải biết rằng, thanh niên tri thức ở điểm thanh niên tri thức đều đang tranh nhau xuất học này. Vậy mà bây giờ đại đội trưởng lại muốn đưa suất học này cho Ôn Thành Lan. Thẩm Nghiên biết những chuyện sẽ xảy ra sau này, đến khi khôi phục thi đại học. Tình cảnh của những người học đại học công nông binh sẽ rất khó xử. Dù sao thì đó cũng là sản phẩm của thời đại này. Nhưng nếu nói về giá trị, chắc chắn là không thể so sánh với đại học chính quy. Thêm nữa, kiến thức học ở trường, nói thật, cũng không có gì gọi là kỹ thuật cao siêu cả. Thậm chí có thể nói là chỉ học cho qua ngày đoạn tháng. Học đại học như vậy, 2 năm sau tốt nghiệp, vừa đúng lúc khôi phục thi đại học, tình cảnh sẽ rất khó xử. Tuy nhiên, Thẩm Nghiên không vội vàng phản đối, mà trước tiên hỏi ý kiến của Ôn Thành Lan. Đây là cuộc đời của cô ấy. Suy nghĩ của cô ấy mới là quan trọng nhất. Cô cũng không dám tùy tiện can thiệp vào suy nghĩ của cô ấy. Sau đó, Thẩm Nghiên nghe thấy Ôn Thành Lan nói. Tôi không muốn đi học lắm. Cậu có thấy tôi ngốc không? Thẩm Nghiên không trả lời. Ngược lại hỏi, tại sao lại không muốn đi học? Tôi cũng không nói rõ được tại sao. Trước đây rõ ràng tôi rất muốn đi. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy nuôi heo ở trong thôn cũng rất tốt. Nếu chúng ta thật sự nuôi thành công, tôi cảm thấy đó cũng là một việc rất đáng tự hào. Thẩm Nghiên không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như vậy. Nghe xong, cô lập tức bật cười. Nếu vậy thì tôi cũng ủng hộ suy nghĩ của cậu. Nói thật lòng, tôi cũng không nỡ xa một trợ thủ đắc lực như cậu. Hơn nữa, tôi nghĩ thế này, bây giờ chính sách cũng bắt đầu nới lỏng rồi. Biết đâu chừng nào đó sẽ khôi phục thi đại học. Đến lúc đó chúng ta có thể thi đại học. Nếu có thể thi đại học, chúng ta cùng nhau thi nhé. Thẩm Nghiên bắt đầu vẽ bánh. Ôn Thành Lan lại cứ thích ăn mấy trò này. nghe thấy Thẩm Nghiên nói muốn thi đại học cùng mình, cô ấy lập tức cười rạng rỡ. Tôi biết ngay mà, cậu cũng nghĩ vậy, nhưng gần đây chúng ta bận quá, quên hết cả kiến thức đã học rồi. Đợi khi nào rảnh rỗi, phải ôn tập lại mới được. Cách chương.